Chấm, ngôn tình, ngự yêu, ngự giao ký, chương 74, 2, trận tiền cầm chủ soái. 2, góc truyện audio.com, trên không, Thanh Vũ Loan điểu bay lượn trên trời, La Cẩm Tang ngồi trên lưng nàng, xoay đầu nhìn về ánh sáng lam đằng sau, nhưng đột nhiên ánh lam dừng lại, bỏ xa Thanh Cơ, sau đó lại từ mặt đất tiến lên. La Cẩm Tang kỳ quái, người cá kia sao vậy? Không biết nữa, Thanh Loan lười nhác đáp một câu, lại hỏi tiểu nha đầu, ngươi đi phương Nam chơi, vậy người cá kia đi theo để làm gì? La Cẩm Tang cười hì hì, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Trong không trung, đột nhiên truyền đến một tiếng yêu quái kêu, ya ya. Thanh Vũ Loan điểu xoay người trên không trung, thu cánh lại, lông vũ lập tức biến mất, nàng hóa thành hình người. La Cẩm ta kinh hô, a, một tiếng, một tay Thanh Cơ bắt lấy La Cẩm Tang đang rơi tự do, dẫm trên mây hỏi nàng ta tiểu nha. Đầu, đây là tiếng chim sao? Ta nghĩ đó là tiếng kêu của điểu yêu, cũng có thể là yêu quái bị ngự yêu sư khống chế, hoặc là muốn chắn không cho chúng ta vào nam. La Cẩm Tang bị Thanh Cơ nhấc lên, thân thể vẫn ở trong không trung nhưng cũng không sợ, còn cố gắng ngẩng đầu nhìn Thanh Cơ, nếu không ngươi đi xem thử đi. Thuận tay giúp ta bắt một ngự yêu sư cũng được, Thanh Cơ cười, ta biết trong lời nói của tiểu nha đầu ngươi có quái lạ mà. Thanh Cơ vừa dứt lời, tiếng kêu của yêu quái xa xa kia càng rõ ràng hơn. Thanh Cơ nhìn về phương xa, cười khẽ một tiếng, mâu quang trong mắt lóe lên, nàng không mở miệng, một tiếng chim ngâm vang lên đến tận trời cao, theo sau âm thanh đó là một cổ yêu khí xông thẳng đến, ngang dọc vây lấy đám mây của họ, mây trắng vạn dặm lập tức tản ra. Xa xa, một con quái điểu đen đang giang cánh giữa không trung, có thể nhìn thấy nửa thân thể cường tráng đứng trên lưng chim kia. La Cẩm Tang chỉ hắn nói, chính là ngự yêu sư kia. Tiểu nha đầu ta chỉ đáp ứng giúp ngươi một việc, không có ý định tham gia vào chuyện khốn loạn của cõi Bắc. Ai ya, đến cũng đến rồi. La Cẩm Tang giống như thuyết phục Thanh Cơ chơi trò chơi vậy, ngươi bây giờ không tham gia, hắn cũng sẽ không thả ngươi đi. Thanh Cơ lúc này mới lườm La Cẩm Tang một cái, ngươi muốn lợi dụng ta, cũng phải lợi dụng chuyện to một chút chứ, đối diện với điều yêu con với một ngự yêu sư, ngươi lại muốn ta trốn đi. Nàng tiếp, có phải ngươi đối với truyền thuyết của ta không quá hiểu rõ hay không? La Cẩm Tang trợn hai mắt ngẩng đầu thật cao hỏi, ngươi muốn thế nào? Thanh Cơ nhếch môi cười mị hoặc giống như lời ngươi nói, đến cũng đến rồi, nên làm chút chuyện bắt một người. Lớn hơn, hả? La Cẩm Tang vẫn ngẩn ngơ, Thanh Cơ nhấc nàng lên, cúi người, bay thẳng xuống đại doanh trên đất của ngự yêu sư kia, xông vào trong. Trên không trung, chỉ còn lại tiếng kinh hô của La Cẩm Tang vì rơi xuống bất ngờ. Cách chương.